Chương 224, hôn thư. Hai người giữa lông mày là che giấu đều không che giấu được vui mừng. Mà sau lưng Tâu Nguyệt Hương, là mặc một thân màu đo hỷ phục, lại bởi vì dáng người mập mạp cùng một đầu đỏ heo giống như Lô Thành Tài. Cùng đồng dạng mặc hỷ khí Lô gia chủ cùng Lư phu nhân. Vừa nhìn thấy Mộ Nhan, Thẩm Hiểu Nhu lập tức cười to nói, Mộ Nhan muội muội, chúc mừng A. Thẩm Cảnh Lâm xem xét tình cảnh này, lập tức trong lòng có loại dự cảm xấu. Chờ nghe được Thẩm Hiểu Nhu, càng là bối rối, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì ha ha, hôm nay thế nhưng là Mộ Nhan muội muội ngày đại hỷ. Ta cái này làm tỉ tỉ, đương nhiên muốn chúc mừng nàng. Thẩm Hiểu Nhu nhìn phía sau kia để nhân buồn nôn Lô Thành Tài, lại nhìn xem Mộ Nhan, nụ cười trên mặt càng là không nói ra được thoải mái. Lô Thành Tài nhìn thấy Mộ Nhan, lập tức chảy nước miếng tích táp chảy xuống, trong miệng không ngừng hô hào, thiên nữ tỉ tỉ, cưới trở về đi ngủ. Cảm giác Lư phu nhân lập tức cười trấn an, hảo hảo, Thành Tài yên tâm, chúng ta lập tức liền đem tiên nữ tỉ tỉ cho ngươi cưới trở về, để các ngươi đi ngủ cảm giác, cho nương sinh cái mập mạp cháu trai Thẩm Cảnh Lâm đến giờ phút này, làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ một thoáng khí toàn thân đều đang phát run, các ngươi chớ có khinh người quá đáng, ta Thẩm gia cùng Lư gia, Lu Cờ Na Ho có đặt trước qua việc hôn nhân muốn để muội muội ta gả cho một cái kẻ ngu, các ngươi nằm mơ, ai nói không có đặt trước qua hôn. Lư phu nhân hừ lạnh một tiếng, hôn thư chính là ở đây. Thẩm Cảnh Lâm tiếp nhận hôn thư xem xét. Chỉ thấy phía trên xác thực viết là Thẩm gia cùng Lư gia hôn thư, nhưng chỉ nói rõ nếu là Thẩm gia nữ nhi, nhưng không có nói là cái nào. Nơi này chỉ nói là Thẩm gia nữ nhi, ngươi nghĩ như vậy gả, vì cái gì không đem con gái của ngươi gả đi. Nhan Nhan lại không họ Thẩm, ngươi dựa vào cái gì quyết định nàng chung thân. Đối mặt Thẩm Cảnh Lâm chất vấn, Tâu Nguyệt Hương yếu ớt cười một tiếng, giống như bất đắc dĩ nói, điểm ấy ta cu nở dê không có cách nào. A, ai bảo Mộ Nhan quốc sắc thiên hương, Lư gia công tử coi trọng chính là nàng, lại chướng mắt nhà chúng ta nhu nhi đâu. Cảnh Lâm, ngươi cũng không nhìn một chút Lư gia tại Thiên Nguyên thành là cái gì thế lực, Lư gia gia chủ lại là cái gì tu vi, bây giờ phụ thân ngươi lại là như vậy nửa chết nửa sống bộ dáng. Hôm nay chúng ta nếu là không đem Mộ Nhan gả đi, vậy chúng ta Thẩm gia coi như xong. A, Thẩm Cảnh Lâm khí sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Hắn bây giờ liên nửa điểm tu vi đều không có, lại không chút do dự ngăn tại Mộ Nhan trước mặt. Không cho phép các ngươi đụng Nhan Nhan Tâu Nguyệt Hương, các ngươi bọn này xuất sinh, 5 năm trước, các ngươi đã hủy Nhan Nhan một lần, bây giờ lại còn muốn hủy nàng. Lần này, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho phép các ngươi hủy đi Nhan Nhan chung thân. Thẩm Hiểu Nhu cười nhạo một tiếng, ngươi một cái người thọ tờ, một tên phế nhân, còn muốn bảo vệ quân Mộ Nhan ha ha. Đừng cười người chết. Quân Mộ Nhan, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng Lư thiếu gia đi thành thân. A, mặc dù Lư thiếu gia là có chút đốc, thế nhưng là Lư gia gia đại nghiệp đại, tin tưởng ngươi về sau nhất định có thế, mỗi ngày ăn ngon uống say, ngươi còn có cái gì có thế không vừa lòng. Các ngươi lăn ra ngoài hết thảy, cút ra ngoài cho ta. Muội muội ta không gả, chết đều không gả. Thẩm Cảnh Lâm như nổi điên thôi táng vào nhà đám người này. Thế nhưng là hắn đi đứng không tiện, không đợi đối phương động thủ, mình thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nếu không phải tiểu bảo một mực đi theo bên cạnh hắn, thời khắc mấu chốt dìu hắn một cái, hắn hiện tại đã rơi đầy người chật vật. Lô gia chủ tựa hồ bị như vậy nháo kịch làm phiền. Cầu phiếu phiếu, a a tấu chương xong.